Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 639, La Bàn chấn động. Tô Dạ hiếu kỳ hỏi: "Thiên Văn, ngươi là dùng biện pháp gì tìm tới những thứ này kiếm linh?" "Ha ha ha, ta liền biết ngươi sẽ như vậy hỏi. Ngươi nhìn một cái này." Thiên Văn thánh nữ từ trong ngực lấy ra một viên linh bàn. Cái này linh bàn trên mặt có một ngón tay châm, rõ ràng là chỉ vào cái này mấy cái kiếm linh vị trí. "Chuyện gì xảy ra?" Tô Dạ trong chốc lát không hiểu. Thiên Văn thánh nữ cười khanh khách nói: "Cái này còn không đơn giản, trên người của ta cổ quái kỳ lạ linh khí rất nhiều. Chúng ta tà tu cũng liền am hiểu dùng một chút quỷ dị thủ đoạn. Cái này linh bàn có thể chỉ dẫn phụ cận linh thể vị trí chỗ ở phương hướng thần hiệu. Nếu là phóng tới ngày bình thường vậy dĩ nhiên là gân gà vô cùng. Năm đó ta sưu tập vật này cũng chỉ là cảm giác đến thú vị mà thôi. Ai biết tiến nhập truyền thừa chi địa vậy mà dùng tới." "Ha ha ha, Tô Dạ, ngươi cũng đừng quên, những thứ này kiếm linh cũng là linh thể." Tô Dạ tự nhiên là không thể phủ nhận, không nghĩ tới như thế một cái nhìn mạo không đáng chú ý linh khí, tại lúc này lại là có thể cử đi như thế lớn công dụng. "Rất tốt." Tô Dạ nhếch miệng lên, "có cái này lời nói, lại tìm kiếm linh liền dễ dàng nhiều. Chỉ ít hiệu suất mạnh hơn hắn đi ra nhiều lắm." Tô Dạ thế nhưng là rất ưa thích những thứ này kiếm linh. Bởi vì những thứ này kiếm linh có thể giúp vạn năm kiếm hồn tiến hành khôi phục. "Ta đi lên gặp bọn họ một chút. Thiên Văn, ngươi cùng Đường Mạc Ly ở đây đợi." Tô Dạ nói ra, Thiên Văn thánh nữ tự nhiên hiểu ý. Tô Dạ nói là nhường nàng ở đây đợi, kỳ thật liền là nhường nàng giám thị Đường Mạc Ly mà thôi. Nàng điểm ấy ngộ tính, vẫn phải có. Tô Dạ bây giờ thấy ba cái kiếm linh, căn bản là không nói hai lời, chính là cùng cái này ba cái kiếm linh ra tay đánh nhau lên. Cái này tiến lên một cái va chạm, Tô Dạ chính là cảm thấy đến từ ba cái kiếm linh áp lực. Cái này ba cái kiếm linh muốn so tầng thứ nhất kiếm linh thực lực mạnh ra rất nhiều. Đơn độc một cái lời nói còn tốt, hai cái cộng lại, sợ rằng đủ để đánh đồng vô thượng kiếm cảnh đệ nhất trọng cao thủ. Nếu như ba cái thêm một khối lời nói, cái kia vô thượng kiếm cảnh đệ nhất trọng cao thủ đều khó mà đối đầu. Bất quá hắn kiếm đạo cảnh giới cũng không chỉ vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ nhất, mà là đạt đến giai đoạn thứ hai. Cũng chính bởi vì vậy, một hơi lực chiến ba cái, hắn cũng là cũng không rơi xuống cái gì hạ phong, chỉ là muốn giải quyết, lại là so tầng thứ nhất kiếm linh muốn khó xuất ra nhiều lắm. Tô Dạ đang tìm sơ hở, hắn lại tìm kiếm lấy có thể khắc địch chế thắng biện pháp. Hắn am hiểu nhất liền là tìm kiếm sơ hở, sau đó lợi dụng vô thượng kiếm cảnh cảnh giới cực cao áp chế đối thủ. Từ đó đem đối phương chém giết đánh chết, chỉ chớp mắt cũng đã là một thời gian uống cạn chung trà. Tô Dạ cùng cái này ba cái kiếm linh vẫn đánh khó khăn chia lìa. Cái này xem Thiên Văn thánh nữ là càng ngày càng cảm khái Tô Dạ thực lực. Tô Dạ cho cảm giác của nàng, vẫn là thâm bất khả chắc, nàng nguyên bản lấy là càng là tiếp xúc Tô Dạ, nàng bao nhiêu có thể giải Tô Dạ trên người một chút sâu cạn. Nhưng mà hiện tại nàng mới phát hiện, càng là tiếp xúc tại Tô Dạ, càng ngày càng phát hiện, Tô Dạ sâu cạn, đơn giản liền giống như một cái động không đáy, càng đi xuống dò xét, phát hiện, đúng là càng sâu, giống là tầng thứ nhất kiếm linh, nàng cùng thập điện thâm sơn nhiều như vậy thiên tài cùng một chỗ áp chế. Một hơi chống lại ba cái cũng là khó khăn như lên trời. Muốn đổi nàng chính mình, căn bản không có khả năng, có thể Tô Dạ bây giờ lại là đối phó tầng thứ hai. Xa so với tầng thứ nhất cường đại ra nhiều lắm kiếm linh. Như cũ lấy lực lượng một người, chết đi cho ta, Tô Dạ hiện tại, rốt cuộc tìm được một chiêu sơ hở. Cái này kiếm linh, hắn đã có chút ít đầu mối, một kiếm xuyên qua, tại chỗ đánh chết một cái kiếm linh, đằng sau. Tô Dạ càng là bắt lấy tiết tấu, hao tốn một chút thời gian, lại chém giết cái thứ hai, sau đó, cái thứ ba, liên tục ba cái toàn bộ đánh chết, vạn năm kiếm hồn tại Tô Dạ kiếm trong cơ thể. Đại là vui sướng nói, thống khoái, tầng này kiếm linh để cho ta bồi dưỡng so với tầng thứ nhất thực sự mạnh ra nhiều lắm. Nếu mà cứ như vậy, ta cảm giác không bao lâu nữa, ta liền có thể thực lực tăng nhiều, người cũng không tất lại lo lắng không cách nào lâu dài sử dụng ta thống khổ. Tô Dạ tự nhiên là khát vọng vạn năm kiếm hồn khôi phục thời kỳ toàn thịnh thực lực. Kiếm hồn tiền bối cứ yên tâm đi, Tô Dạ mỉm cười, sau đó tận cùng hạ thân, đem cái này rơi xuống lại trên đất kiếm linh mảnh vỡ cũng là từng cái nhặt lên. So tầng thứ nhất càng đậm đặc ra không ít, Tô Dạ nói nhỏ, còn có kiếm linh mảnh vỡ, chẳng lẽ lại truyền thừa chi địa còn có tầng thứ ba hay sao? Tô Dạ trong lòng vô hạn hiếu kỳ, cái này truyền thừa chi địa thật sự là rất thần bí. Thiên Văn cô nương, tiếp tục tìm kiếm linh đi, Tô Dạ nói ra, không có vấn đề. Thiên Văn thánh nữ khanh khách một tiếng, nhìn thấy Tô Dạ lợi hại như thế, tầng thứ hai này kiếm linh căn bản không làm gì được đến tại hắn. Trong lòng cũng là yên tâm lại, Tô Dạ muốn tìm, vậy liền hỗ trợ tìm chính là, nàng lập tức triển khai trong tay linh khí, lại một lần nữa làm ra chỉ dẫn, bất quá một tiểu sẽ công phu, Tô Dạ trong tầm mắt liền lại thấy được nhóm thứ hai kiếm linh. Số lượng đồng dạng là ba cái, đã có nhất định đối phó kinh nghiệm Tô Dạ, hiện tại lại ra tay lúc rõ ràng thuần thục rất nhiều, mà lại có tính nhắm vào rất nhiều, lúc này mới, chỉ là sau thời gian uống cạn tuần trà. Ba cái kiếm linh liền đã hết thảy ngã xuống Tô Dạ kiếm xuống. Sau đó, tiếp tục tìm kiếm kiếm linh, sau đó thôn phệ, trợ giúp vạn năm kiếm hồn khôi phục, đằng sau, chém giết cái thứ 10 kiếm linh, thứ 15 cái, mãi cho đến cái thứ 20 thời điểm, còn kém một chút, lại đến một điểm là đủ rồi. Vạn năm kiếm hồn kinh hỉ như điên nói, Thiên Văn, tiếp tục tìm, Tô Dạ nói ra, Tô Dạ, ngươi xem, lúc này... Thiên Văn thánh nữ chỉ trong tay linh bàn, vài phần kinh ngạc nói, Tô Dạ nhìn xem linh bàn, cũng là toát ra vài phần nghi hoặc, bởi vì cái này Thiên Văn thánh nữ trong tay linh bàn rõ ràng là lâm vào mãnh liệt lắc lư bên trong. Không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, đây là có chuyện gì? Tô Dạ không hiểu, Thiên Văn thánh nữ mày liễu nhíu lên, ta đối với cái này linh bàn biết rõ cũng không nhiều. Lần này tiến vào truyền thừa chi địa là tầng thứ nhất sử dụng. Tại trong tầng thứ nhất lúc ta làm qua một chút tỉ mỉ quan sát, phát hiện ba con kiếm linh lúc cùng phát hiện bốn cái kiếm linh lúc. Linh bàn chấn động là không giống nhau. Số lượng nhiều người, linh bàn chấn động biên độ liền càng lớn. Mà hiện tại, cái này linh bàn chấn động biên độ giống như lớn có chút quá mức. Tô Dạ trước đây cũng chú ý tới, có lẽ có khác biệt. Nhưng thực tế là vô luận ba con kiếm linh vẫn là bốn cái kiếm linh, linh bàn chấn động biên độ đều không có lớn đến bao nhiêu, nhưng là giờ này khác này. Đi xem một chút, Tô Dạ không có lãng phí thời gian, đã có quỷ dị chỗ, vậy liền hào hào quan sát cái cẩn thận minh bạch lại nói. Không có vấn đề, Thiên Văn thánh nữ hiện tại cũng là hiếu kỳ vô cùng. Lập tức cùng Tô Dạ cùng một chỗ theo cái này linh bàn chỉ dẫn mà đi. Có chừng nửa nén hương công phu, hai người rốt cục ngừng lại, cũng chính là dừng bước lại lúc, Tô Dạ ba người, không khỏi là ngược lại hút miệng khí lạnh, xem lên trước mặt một màn. Tựa hồ có chút thật không dám tin tưởng cặp mắt của mình. Bởi vì bọn họ trong tầm mắt, lít nhà lít nhít toàn bộ đều là kiếm linh. Chương 640, vạn năm kiếm hồn khôi phục, Tô Dạ thả mắt nhìn đi. Rất là giật mình, cái này kiếm linh số lượng nói ít cũng phải có hơn 20 cái. Quy Ngô chi cường, có thể xưng hạo đáng, nhiều như vậy kiếm linh. Thiên Văn thánh nữ trong lòng một cái lột bột, nhiều như vậy kiếm linh muốn như thế giải quyết, coi như Tô Dạ thực lực mạnh hơn. Cũng quả quyết không đối phó được nhiều như vậy kiếm linh a. Tô Dạ đồng dạng là cảm giác được tê cả da đầu. Nhiều như vậy kiếm linh, coi như thực lực của hắn mạnh hơn, giải quyết cũng là vô cùng cật lực. Hả, rất nhanh, Tô Dạ chợt phát hiện cái gì? Nói ra, ngươi xem, Thiên Văn thánh nữ theo Tô Dạ chỉ phương hướng, rất nhanh liền thấy những thứ này kiếm linh phía sau chỗ trông coi một tòa sơn động. Cửa sơn động đen kịt vô cùng. Thấy không rõ lắm bên trong đến cùng có cái gì, Thiên Văn thánh nữ mày liễu quét ngang, Tô Dạ, nhiều như vậy kiếm linh trông coi cái sơn động này, bên trong hang núi này nhất định không lại bình thường a. Tô Dạ nhẹ nhàng gật đầu, sự tình ra khác thường tất có yêu dị, cái sơn động này, đến hào hào vào xem bên trên một trầu mới được. Thiên Văn thánh nữ ngược lại hút miệng khí lạnh, cả kinh nói, Tô Dạ, nhiều như vậy kiếm linh ngươi còn muốn vào sơn động, ta biết thực lực ngươi cực mạnh. Nhưng ta cảm giác đến coi như ngươi thông suốt ra toàn bộ át chủ bài. Cái này trọn vẹn hơn 20 cái kiếm linh, ngươi cũng không có cách nào đối phó a. Tô Dạ không thể phủ nhận, cái này hơn 20 cái kiếm linh, hắn thực lực cho dù mạnh hơn, đối phó cũng là tương đương cật lực. Bất quá Tô Dạ cũng không từ bỏ hy vọng, mà là tự quan sát kỹ một phen, theo rồi nói ra, Thiên Văn, ngươi mà lại nhìn kỹ một chút, những thứ này kiếm linh vị trí, thế nào? Thiên Văn thánh nữ cảm giác được Tô Dạ tựa hồ tìm được một chút ít sơ hở gì. Chỉ là nhìn tới nhìn lui, vẫn là phân tích không ra cái gì. Tô Tô Dạ thì thào khẽ nói, những thứ này kiếm linh vị trí rất phân tán, có thủ ở bên trái, có thủ ở bên phải, người chợt nhìn những thứ này kiếm linh số lượng có hơn 20 cái. Thực tế vị trí là rất phân tán, ý của ngươi là, đem bọn hắn dẫn ra. Thiên văn thánh nữ nhiều cơ linh, lập tức liền đoán được Tô Dạ dụng ý, cái này có thể thực hiện sao? Ta trước đây quan sát qua, khoảng cách 10 trượng bên ngoài, những thứ này kiếm linh đều không lại cảm ứng được sự hiện hữu của chúng ta. Mà vừa vào 10 trượng, những thứ này kiếm linh liền nhất định sẽ có phát giác. Từ đó điên cuồng hướng phía chúng ta tiến công, hiện tại đến xem, những thứ này kiếm linh 5 năm thành đội điểm 3 nhóm. Cuối cùng canh giữ ở sơn động cửa vào có 8 con. Cách xa nhau khoảng cách đều vượt qua 15 trượng, chỉ cần chúng ta đem khống tốt khoảng cách, như vậy phải giải quyết, nghĩ đến cũng không phải là không có khả năng. Tô Dạ thần tình nghiêm túc, thiên văn thánh nữ không khỏi sợ hãi thán phục, Tô Dạ quan sát đúng là như thế cẩn thận, hắn một mực lấy là Tô Dạ như vậy tấp nập đi giải quyết kiếm linh. Căn bản không có chú ý những chi tiết này, lại không nghĩ trong lúc vô hình, đối phương liền những thứ này kiếm linh như vậy cẩn thận nhập vi đồ vật. Đều quan sát tỉ mỉ, rõ ràng, Tô Dạ thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy xuống, thiên văn thánh nữ cũng theo sát phía sau, dự định ở hậu phương yểm hộ phụ tá Tô Dạ, nàng sẽ không để cho Tô Dạ chết, đối phương chết nàng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ngược lại hiện tại tiếp xúc thời gian càng lâu nàng càng ngày càng hiện. Thật cùng Tô Dạ đi cùng một chỗ, như vậy nàng chỗ tốt mới vô cùng vô tận, Tô Dạ hiện tại một đôi mắt nhìn qua phía trước. Thận trọng tiếp theo những thứ này kiếm linh, mặc dù hắn mới đầu quan sát cũng không vấn đề, nhưng là hiệu quả thực tế như thế nào, hắn cũng không rõ ràng. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, Tô Dạ ánh mắt lăng lệ, từ 20 trượng tiếp cận, 15 trượng, 10 trượng, rốt cục, đợi đến tiếp cận đến 10 trượng thời điểm, cách Tô Dạ gần nhất một nhóm kiếm linh đột nhiên có một chút động tĩnh. Bọn hắn quan sát được Tô Dạ, chợt điên cuồng hướng phía Tô Dạ cuốn tới. Không có bất kỳ lời vô ích, tiến lên chính là trực tiếp xuất kích, hướng phía Tô Dạ điên cuồng tiến công lên. Tô Dạ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, lấy một đối năm, so với trước đó nhiều nhất ứng chiến 4 cái kiếm linh còn muốn phiền toái một chút. Bởi vì đến trình độ này, thêm một cái kiếm linh, có thể thật không phải là chắc chắn thêm giảm đơn giản như vậy. Bất quá may mà Tô Dạ đối với mấy cái này kiếm linh sớm đã có kinh nghiệm. Trong lúc nhất thời chống lại bên dưới cũng là hoàn toàn ứng đối đến. Giải quyết cũng chỉ là về thời gian chán vấn đề, rất nhanh, một cái liền bị chém giết, đằng sau, hai cái, ba con, bốn cái, năm con kiếm linh toàn bộ giải quyết, sau đó, vạn năm kiếm hồn thì là như cũ hấp thu. Đám tiếp theo, Tô Dạ giải quyết nhóm đầu tiên, trọn vẹn hao tốn một cái canh giờ, sau đó liền ngựa không dừng vó, lập tức giải quyết nhóm thứ hai, quá trình ngược lại là vô cùng thuận lợi, nhóm thứ hai hao tốn chưa tới một canh giờ thời gian. Đồng dạng lại một lần nữa giải quyết, cũng chính là giải quyết nhóm thứ hai kiếm linh thời điểm. Vạn năm kiếm hồn bất thình lình một tiếng sướng cười, điều này làm cho Tô Dạ vốn đang dự định muốn đi giải quyết đằng sau nhóm thứ ba kiếm linh. Xác thực không được không ngừng lại, rốt cục, khôi phục, vạn năm kiếm hồn một tiếng khàn giọng kiệt lực hô to. Tựa hồ là hô lên nhiều năm ép giấu ở trong lòng nước bùn. Tô Dạ vốn đang lấy là vạn năm kiếm hồn chỉ là phát tiết cảm xúc. Thế nhưng là rất nhanh hắn liền cảm ứng được chuyển sinh chi kiếm tại trước đó khác biệt trình độ. Tại mãnh liệt ánh nắng bên dưới, thanh kiếm này rõ ràng là phát hét một tiếng tinh nhuệ tê minh. Tựa hồ là đang phát tiết, cũng tựa hồ là đang chiếu chiếu vạn năm kiếm hồn cảm xúc. Sau đó, một cỗ mãnh liệt khí tức đột nhiên khuếch tán ra, Tô Dạ lại nắm cái này chuyển sinh chi kiếm lúc, đúng là cùng lúc trước biến thành hoàn toàn khác biệt lên. Chuyện gì xảy ra? Một bên thiên văn thánh nữ tràn đầy nghi hoặc, không biết Tô Dạ giải quyết nhóm thứ hai kiếm linh đằng sau trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì. Hiện tại đi xem, chỉ cảm thấy đến Tô Dạ quanh thân khí thế tựa hồ so trước đó còn mạnh hơn ra không ít. Chỉ có Tô Dạ tự mình biết nguyên nhân, hắn nắm chuyển sinh chi kiếm, thoải mái cười nói, xem ra tiền bối là thật khôi phục, đây hết thảy vẫn là công lao ở ngươi, ngươi bây giờ, đã có thể hoàn mỹ phát huy ra lực lượng của ta. Đương nhiên. Ngươi nghĩ muốn hoàn mỹ điều động ta, thực lực còn mà lại vẫn còn có chút không đủ, ta hiện tại còn sẽ không để cho ngươi động dùng ta toàn bộ lực lượng. Nếu không linh lực của ngươi tiêu hao sẽ vô cùng cường đại. Tạm thời ta chỉ lại giao phó thanh kiếm này một bộ phận lực lượng của ta. Nhưng là, cũng đầy đủ, ngươi có thể đi nếm thử một hai. Vạn năm kiếm hồn tự tin vô cùng nói. Tô Dạ nghe vậy, trong lòng cũng là vô hạn hiếu kỳ. Chính tốt vừa rồi không đối cái này nhóm thứ ba kiếm linh ra tay. Hiện tại liền nếm thử một trâu. Tới đi, hắn đã tiếp cận cái này nhóm thứ ba kiếm linh. Nhóm thứ ba kiếm linh cũng là hướng phía Tô Dạ hung mãnh mà đến. Tốc độ cực nhanh, Tô Dạ nắm chuyển sinh chi kiếm. Trong chốc lát liền cùng những thứ này kiếm linh đánh lại với nhau. Lần đụng chạm này, Tô Dạ rõ ràng cảm thấy tay này bên trong trước đó tại trước đó hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói lúc trước hắn cầm chuyển sinh chi kiếm là chết. Như vậy lúc này hắn cảm giác đến, thanh kiếm này đã có sự sống, mà cái này sinh mệnh thì là chân chân chính chính cùng hắn hòa thành một thể. Thành là hắn vật cầm, dạng này chuyển sinh chi kiếm dùng, thống khoái, Tô Dạ nhếch miệng lên, một kiếm rơi xuống, chương 641, ba đại thiên tôn một kiếm này rơi xuống sát na. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia nguyên bản còn tại cấp tiến công mà đến kiếm linh. Tại chỗ liền bị Tô Dạ một kiếm chặn ngang chặt đứt. Miểu sát, trong nháy mắt cũng đã vẫn lạc. Thiên văn thánh nữ miệng nhỏ khẽ nhếch, cứng họng, nàng một mực không xuất thủ. Vì vậy đối với Tô Dạ xuất thủ có thể nói là quan sát cẩn thận nhập vi. Xem tỉ mỉ, lúc nãy Tô Dạ đối phó những thứ này kiếm linh lúc. Không nói bao nhiêu, luôn luôn phải trả ra một chút thủ đoạn. Chỉ ít tuyệt đối làm không được làm như hiện tại như vậy. Một kiếm liền đem một cái kiếm linh miểu sát. Một kiếm miểu sát một cái kiếm linh. Cái này, tưởng tượng đều cảm giác đến quá kinh khủng một điểm đi. Tô Dạ có thể làm đến những thứ này, cũng là có rất nhiều nguyên nhân. Vừa đến, vạn năm kiếm hồn đã không cần những thứ này kiếm linh bồi dưỡng. Cho nên hắn có thể không kiêng nể gì cả. Trực tiếp chém giết những thứ này kiếm linh, mà không cần lo lắng chặn đánh bên trong những thứ này kiếm linh đầu. Cũng chính bởi vì vậy, tóm tắt một chút cần thiết trình tự, lại giết liền dễ dàng nhiều. Đương nhiên, tối chất biến vẫn là bởi vì vạn năm kiếm hồn tại trợ giúp của hắn. Có kiếm linh chuyển sinh chi kiếm hoàn toàn rực rỡ một mới. Đây cũng là Tô Dạ kích động chỗ. Phải biết, một thanh bản mệnh linh kiếm muốn thay ngén ra kiếm linh độ khó rất cao. Cần đến võ giả cùng bản mệnh linh kiếm cộng đồng tu luyện nhiều năm. Mới vừa có một chút khả năng đem kiếm linh thay ngén ra tới. Mà lại thay ngén ra tới kiếm linh sớm nhất thời kỳ thực lực lại 10 phần nhỏ yếu. Nhất định phải đi qua đủ loại tu luyện, cùng võ giả thực lực đề thăng, kiếm linh thực lực tiêu chuẩn mới có thể lấy đề cao đi lên. Cơ bản không có bao nhiêu người có thể chân chính đợi đến lúc này. Mà nghĩ phải nhanh chóng thay ngén ra kiếm linh, nhưng cũng là có một ít biện pháp. Biện pháp này liền là tất phải đến lợi dụng yêu thú linh phách mới có thể lấy làm đến. Thế nhưng là yêu thú linh phách bản chất cùng linh khí bản thân là có hoàn toàn khác biệt chỗ. Cho nên làm như vậy cố nhiên có thể sớm hơn thai nghén. Thế nhưng là càng về sau tu luyện, kiếm linh tác dụng liền càng gân gà, mà làm như Tô Dạ như vậy kỳ ngộ, trực tiếp lấy được một cái cường đại kiếm linh, mà lại có thể cam tâm tình nguyện theo đuổi hắn, cơ hồ là khó gặp. Cũng chính bởi vì vậy, cái này kiếm linh đối với chuyển sinh chi kiếm tăng lên có thể nói cự đại. Tay cầm kiếm này. Nguyên bản lấy thực lực của hắn bây giờ, chống lại huyền cung cảnh đỉnh phong, đều còn có chút khó khăn. Hiện tại mà nói, nửa bước linh dịch cảnh, hắn đều có nắm chắc đụng tới đụng một cái. Về phần những thứ này kiếm linh, tự nhiên giải quyết độ khó giảm xuống một đoạn. Chết, Tô Dạ kiếm điên cuồng chuyển động, lại một cái kiếm linh bị hắn đánh chết tại chỗ. Cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, năm cái kiếm linh bị Tô Dạ giải quyết. Đúng là hao tốn không đến trên trăm cái thời gian hô hấp. Cái này khiến thiên văn thánh nữ hít một hơi thật sâu. Âm thầm rung động tại Tô Dạ thực lực. Quá mạnh, thật là đáng sợ. Hiện tại giải quyết 5 con kiếm linh. Lại thả mắt nhìn đi, liền đã chỉ còn lại sau cùng 8 con kiếm linh. Canh giữ ở sơn động cuối cùng cửa vào. Tô Dạ huy kiếm mà đi. Rất nhanh liền tiến vào 10 trượng phạm vi bên trong. 8 con kiếm linh tự nhiên cũng chú ý tới Tô Dạ. Cấp tốc cuốn tới, trọn vẹn 8 con kiếm linh, vẻn vẹn triển khai kiếm đạo khí tức đều cường hãn vô cùng. Nhường Tô Dạ cũng là cảm ứng được cực kỳ áp lực cường đại. Tới tốt, Tô Dạ không lùi mà tiến tới, ngược lại là cảm giác đến đại là thoải mái, 5 con kiếm linh đối với hắn đã không có cái gì lực áp bách. Tới 8 con mới càng sướng mau một chút, thiên văn thánh nữ vốn là có mấy phần lo lắng. Nàng ngay từ đầu còn cảm giác đến Tô Dạ đối phó cuối cùng này sơn động 8 con kiếm linh sẽ có. Hay không có vài phần nguy hiểm, có thể hiện tại tới nhìn, Tô Dạ có lẽ thật sự có khả năng lấy lực lượng một người đem này sơn động trước 8 cái kiếm linh toàn bộ giải quyết, cùng nàng chỗ nghĩ như thế, chỉ là va chạm sát na, Tô Dạ liền là hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Cùng cái này 8 cái kiếm linh đánh nhau, khó khăn chia lìa, Tô Dạ không thể trong nháy mắt lấy được thượng phong, mà cái này 8 con kiếm linh cũng là hoàn toàn không làm gì được đến Tô Dạ. Tô Dạ cũng là không khỏi không cảm khái cái này 8 con kiếm linh xác thực có một ít môn đạo. So với 5 con hoàn toàn là 2 cái cấp bậc, nhưng hắn có chút hai mặt thụ địch cảm giác. Bất quá, miễn là trước tỏa định một cái, không tiếc bất cứ giá nào đem giết chết, tiếp xuống liền không có phiền toái nhiều như vậy. Tô Dạ mục tiêu rất rõ ràng, trước chạm một cái, chết, Tô Dạ một kiếm này còn quấn kiếm của hắn đạo khí tức. Tại chỗ đem cái này kiếm linh đánh chết, đằng sau, lại tỏa định một cái khác, 8 con kiếm linh cố nhiên khó mà giải quyết, thế nhưng là tại Tô Dạ mà nói, cũng chính là thời gian vấn đề, uy hiếp không được hắn cái gì. Đại khái sau thời gian uống cạn tuần trà sau đó, 8 con kiếm linh cũng là bị Tô Dạ chém giết tại chỗ, đại lượng kiếm linh mảnh vỡ bị Tô Dạ từng cái bỏ vào trong túi, cái này nguyên bản còn cực kỳ nguy hiểm chi địa, bây giờ lại là đã một mảnh an lành, rốt cuộc không còn nguy hiểm gì. Thiên Văn Thánh Nữ lôi kéo Đường Mạc Ly trên đường đi trước, mừng rỡ không thôi, Tô Dạ, ngươi quả nhiên là quá lợi hại, nàng rất ít tán thưởng người khác. Có thể làm cho nàng như thế tán thưởng tại Tô Dạ. Thật sự là bị Tô Dạ thủ đoạn cho kinh ngạc đến. Tô Dạ cũng không quá để ý, ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm cái này đen kịt sơn động. Nếu những thứ này kiếm linh giải quyết, chúng ta liền tiến đến trong sơn động xem một chút đi. Này sơn động dùng thần hồn cái gì cũng không cảm ứng được. Bên trong sẽ có hay không có nguy hiểm gì? Thiên Văn Thánh Nữ không hiểu nói, Lăng Tiêu Kiếm Đế nếu quả thật suy nghĩ chúng ta. Coi như hắn chết đi nhiều năm, lưu lại truyền thừa chi địa hơi chuẩn bị một vài thứ. Chúng ta những bọn tiểu bối này cũng là quả quyết không cách nào ứng đối. Nếu chúng ta hiện tại còn bình yên vô sự, liền đại biểu lấy Lăng Tiêu Kiếm Đế xác thực hữu tâm đưa xuống truyền thừa. Cho nên cố nhiên nơi đây cực kỳ nguy hiểm, nhưng lại nguy hiểm, cũng có chúng ta cái này tuổi trẻ hạng người ứng đối giải quyết chi pháp. Tô Dạ nói ra, đi thôi, Thiên Văn Thánh Nữ cảm giác đến Tô Dạ nói có đạo lý. Chuyện cho tới bây giờ, cùng theo Tô Dạ sau lưng, nàng vẫn là 100 cái yên tâm, ba người cùng một chỗ tiến nhập trong sơn động, đen kịt hoàn cảnh nhường Tô Dạ thấy không rõ lắm bốn phía. Bất quá quỷ dị chính là, vừa tiến vào bên trong hang núi này, đều sơn động chính là bốc cháy lên ánh lửa, phía trước ngọn nến rõ ràng là trong nháy mắt điểm sáng lên. Bốc lên ngọn lửa màu tím, Tô Dạ xuyên thấu qua những thứ này ánh lửa, thấy được này sơn động chỗ sâu nhất. Một cái lão giả cầm kiếm tượng đá trái đứng ở cách đó không xa. Thần sắc ngạo nghễ, ngưỡng vọng trời xanh, đi xem một chút, Tô Dạ ba người cùng một chỗ tiến đến, rất mau tới đến tượng đá này trước đó, chính là đi tới tượng đá trước thứ một sát na. Một thanh âm, đột nhiên vang lên, lão phu chính là Lăng Tiêu Kiếm Đế tọa hạ, ba đại thiên tôn một trong, Tiết Vô Tình, kiếm đế thụ thương vẫn lạc, chúng ta ba đại thiên tôn nơi này thủ hộ kiếm đế trăm năm. Cuối cùng cũng là tọa hóa tại đây, ba người chúng ta cũng phân biệt lưu lại truyền thừa tại cái này truyền thừa chi địa tầng thứ hai. Không cùng vị trí, hậu bối người hữu duyên, nếu có thể giải quyết phía ngoài kiếm linh, liền đại biểu lấy các ngươi có nhất định thực lực, qua khảo nghiệm, đủ để tiếp phụ lão phu truyền thừa. Bất quá lão phu truyền thừa chỉ tặng cho một người, vô luận các ngươi đến đây bao nhiêu người, tiếp thụ truyền thừa chỉ có một cái, là ai, liền đến tượng đá trước. Hướng ta dập đầu ba cái là được. Chương 642, Thiên Văn Thánh Nữ thực lực tăng mạnh nghe lời này. Thiên Văn Thánh Nữ ánh mắt bên trong rõ ràng toát ra khát vọng. Thực tế là Lăng Tiêu Kiếm Đế truyền thừa nàng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Bởi vì Tô Dạ đối với nàng lại tốt, cũng không trở thành đem Lăng Tiêu Kiếm Đế truyền thừa cho nàng. Nhưng nếu như Lăng Tiêu Kiếm Đế truyền thừa nàng không chiếm được. Vậy nếu như có cái khác truyền thừa, cũng là có thể a, chỉ là cái này truyền thừa, nàng không có bất kỳ cái gì quyền quyết định, Tô Dạ cho nàng có thể muốn, Tô Dạ không cho nàng cưỡng cầu không được, cũng trách không trách được Tô Dạ. Bây giờ Tô Dạ nhìn chăm chú cái này tượng đá, cũng không sốt ruột làm quyết định, tượng đá nói chỉ là mấy câu nói đó, liền lâm vào trong yên lặng, hiển nhiên là sắp đặt nhất định cấm chế ở bên trong. Miễn là trong sơn động tiến người, liền lập tức lại phát động dạng này một đoạn văn, ba đại thiên tôn. Tô Dạ lâm vào trong suy nghĩ, nửa ngày sau đó, Tô Dạ mới nói, Thiên Văn, ta tại, Thiên Văn Thánh Nữ bỗng dưng khẽ giật mình, ẩn ẩn có chút kích động lên, cái này truyền thừa ngươi đi đón đi, Tô Dạ nói ra, Thiên Văn Thánh Nữ mừng rỡ như điên, Tô Dạ, ngươi thật chứ, ngươi thấy ta giống là đùa giỡn sao? Tô Dạ cười cười, Thiên Văn Thánh Nữ đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, cắn môi đỏ, lại mừng rỡ lại kích động, nhìn xem Tô Dạ ánh mắt cũng là biến đến mức hoàn toàn không giống với. Đây chính là một cái đại cơ duyên, đối với một cái tham lam người, tiếp cái này ba đại thiên tôn truyền thừa, lại đi tiếp Lăng Tiêu kiếm đế truyền thừa, cũng là hoàn toàn ghê gớm, thế nhưng là Tô Dạ lại là đem cái này truyền thừa cho nàng. Lăng Tiêu kiếm đế là nhân vật nào? Linh dịch cảnh cường giả tại hắn trong tay liền như sâu kiến như thế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Năm đó Lăng Tiêu kiếm đế thế nhưng là tại toàn bộ hoàng triều vực thổ đều tiếng tăm lừng lẫy, hắn dưới trướng ba đại thiên tôn đều là không biết từ chỗ nào tu lại cao thủ, cũng quả quyết là siêu việt linh dịch cảnh đỉnh cấp cường giả. Đa tạ, Thiên Văn Thánh Nữ hít một hơi thật sâu. Tô Dạ như đối với nàng như thế, cũng chứng minh lựa chọn của hắn là chính xác. Cùng theo Tô Dạ, nàng chẳng hề ủy khuất. Tương phản, đây là nàng một trận cơ duyên và vinh hạnh. Nàng về sau nhất định phải càng trung thành với Tô Dạ. Nhường Tô Dạ thấy được nàng trung thực, như vậy nàng tại Tô Dạ trong mắt địa vị liền liền có thể biến thành cao hơn. Nàng muốn là địa vị. Thiên Văn Thánh Nữ cũng không phải là loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối. Đạt được Tô Dạ cho phép, chính là thân thể run rẩy hướng phía cái này tiết vô tình tượng đá mà đi. Từng bước một đi tới, cuối cùng nhẹ nhàng khom người, hướng phía tượng đá này liền bái ba xuống, chính là cái này ba xuống sau khi lại xong. Cái kia nguyên bản yên tĩnh im ắng tượng đá, rõ ràng là phát sinh đung đưa kịch liệt, chỉ nhìn một chùm úy hào quang màu xanh lam, cứ như vậy chiếu rọi tại Thiên Văn Thánh Nữ trên thân. Làm đến Thiên Văn Thánh Nữ thân thể cứng đờ. Một đôi mắt lập tức trống rỗng vô cùng nhìn về phía tượng đá. Không biết như thế một tiểu sẽ công phu, hắn cùng tượng đá ở giữa, đến cùng là phát sinh câu thông cùng liên hệ. Tô Dạ lẳng lặng chờ đợi, cũng không sốt ruột nhúng tay cái gì. Kỳ thật hắn trước kia cũng nghĩ qua chính mình độc chiếm trận này cơ duyên truyền thừa. Không cẩn thận suy nghĩ tỉ mỉ tự sau đó vẫn là từ bỏ. Cái này ba đại thiên tôn truyền thừa cố nhiên chân quý. Nhưng hắn vẫn là đối với Lăng Tiêu kiếm đế truyền thừa càng hiếu kỳ một chút. Mặc dù bây giờ đối với Lăng Tiêu kiếm đế truyền thừa không có đầu mối. Bất quá nhường Thiên Văn Thánh Nữ đã là người của hắn. Đối phương đạt được cái này truyền thừa chỗ tốt, với hắn mà nói thế nào đều không có chỗ xấu. Đường Mạc Ly bây giờ cắn môi, khe khẽ thở dài, nàng tại Tô Dạ trong mắt địa vị, là như thế thấp sao? Vậy mà, không sánh bằng một cái vừa vặn thu phục Thiên Văn Thánh Nữ. Trong nội tâm nàng thương tâm, một trận hôn nhân chỉ là một cái hư danh, là đối với một nữ tử mà nói lớn nhất châm chọc đi. Tô Dạ chắp tay bất động, cứ như vậy quan sát đến Thiên Văn Thánh Nữ biến hóa. Truyền thừa hiển nhiên không phải trong thời gian ngắn có thể kết thúc. Đại khái qua 5 cái canh giờ, toàn bộ không gian đều phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ. Sau đó lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, chỉ nhìn về phía cái kia ngọn nến bên trên ngọn lửa màu tím. Rõ ràng là bốc cháy lên, cấp tốc hướng phía Thiên Văn Thánh Nữ mà đi, cái này khiến Tô Dạ hơi kinh hãi, bất quá tử quan sát kỹ bên dưới phát hiện ngọn lửa màu tím này cũng không có bao nhiêu nhân vật nguy hiểm. Thiên Văn Thánh Nữ một tiếng ngâm khẽ, bị mấy chục đạo từ ngọn nến bên trên truyền đến ngọn lửa màu tím đánh vào thân thể. Sau đó hắn cảnh giới võ đạo rõ ràng là lấy mắt thường khả biện tốc độ tăng lên. Đảo mắt, liền đã từ hắn nguyên bản huyền cung cảnh đệ thất trọng. Đề cao đến huyền cung cảnh đệ bát trọng, sau đó, đệ cửu trọng, đồng thời, phần này tốc độ tăng lên còn chưa đình chỉ, truyền thừa đã dần dần tiến hành đến ngày thứ hai, ngày thứ ba, Thiên Văn Thánh Nữ cảnh giới võ đạo còn hung mãnh hơn nữa đề thăng. Cho tới cuối cùng, thình lình tăng lên tới, huyền cung cảnh đỉnh phong, cái này khiến Tô Dạ xem đều hít một hơi thật sâu. Cái này truyền thừa hảo lợi hại. Vậy mà một đường trợ giúp Thiên Văn Thánh Nữ làm ra như thế cự đại hung mãnh tăng lên. Lấy Thiên Văn Thánh Nữ ở độ tuổi này đạt tới huyền cung cảnh đỉnh phong. Có thể là tuyệt đối không thua tại Kim Võ Dương A. Chính là Thiên Văn Thánh Nữ đạt tới huyền cung cảnh đỉnh phong lúc. Cái kia từng đạo ngọn lửa màu tím dần dần tiêu tán. Sau đó tượng đá hai mắt bỗng dưng trợn ra, một đôi kim sắc ánh sáng óng ánh, rõ ràng là tiến nhập thiên văn thánh nữ thể nội. Thiên văn thánh nữ thân thể vẫn tại phát sinh thuế biến. Chỉ bất quá phần này thuế biến có thể cảm giác được, lại không cách nào phân tích ra lại thêm là tỉ mỉ đồ vật. Cứ như vậy, đến ngày thứ năm, thiên văn thánh nữ bỗng dưng mở hai mắt ra, sau đó nhẹ nhẹ thở ra miệng thanh khí, cuối cùng chậm chạp đứng dậy, cả người đã tại năm ngày trước phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt. Hoàn toàn không giống với, đa tạ Tô Dạ công tử ban thưởng ta hôm nay truyền thừa tri ân. Ta thiên văn, tất nhiên ghi nhớ trong lòng, ngày sau lấy Tô Dạ ngươi làm chủ, sẽ làm đi theo làm tùy tùng, không chối từ. Thiên văn thánh nữ cảm thấy biến hóa của mình, kích động thời điểm, sáng cười quyến rũ nói, Tô Dạ nhìn xem thiên văn thánh nữ theo đuổi mình đã là cam tâm tình nguyện. Cũng biết mình cái này truyền thừa cũng không cho không, cái này truyền thừa, ngươi đều chiếm được cái gì? Tô Dạ ôn hòa nói ra, thiên văn thánh nữ nhoẻn miệng cười, môi đỏ khẽ mở. Cái này Tiết Vô Tình ở trong sơn động này chuẩn bị hắn am hiểu nhất tử hỏa phương pháp tu luyện. Những thứ này ngọn nến tử hỏa, tất cả đều là hắn dầu hết đèn tắt trước đó, lợi dụng một thân tu vi chế tác mà thành. Cho nên có thể một hơi trợ giúp ta đem cảnh giới võ đạo thôi động đến huyền cung cảnh cao. Trừ cái đó ra, hẳn là Tiết Vô Tình một thân sở học. Tiết Vô Tình tại kiếm pháp tạo nghệ bên trên cũng có được đặc biệt kiến giải. Bất quá hắn am hiểu nhất chính là Tam Hoa Huyễn Ảnh Quyết. Môn công pháp này rất là quỷ dị, tại ta tu luyện, vẫn là cực là tích hợp, Tam Hoa Hoan Nghênh Quyết, Tô Dạ lẩm bẩm nói, ngược lại là cũng không quá nghe nói qua môn công pháp này. Bất quá nếu là Lăng Tiêu Kiếm Đế dưới trướng ba đại thiên tôn am hiểu công pháp, như vậy nghĩ đến nhất định là sẽ không kém đi nơi nào. Bất kể như thế nào, có thu hoạch liền tốt, hiện nay ở chỗ này dừng lại 5 ngày, chúng ta cũng đến mau chóng có hành động. Nếu như cái này truyền thừa chi địa còn có tầng thứ ba, chúng ta không thể chậm hai người bọn họ một bước. Tô Dạ ngưng trọng nói ra, chương 643, Phong Hoàng Tử Liên Thủ. Tầng thứ ba vị trí, ta cảm thấy đến vẫn là có dấu vết mà lần theo. Thiên văn thánh nữ lúc nói chuyện, kìm lòng không được hướng phía Tô Dạ bên cạnh nhích lại gần. Thổ khí như lang, mị nhãn như tơ, mục đích lại không quá rõ ràng, nàng có thể không ngại nhiều hơn câu dẫn Tô Dạ. Nhường Tô Dạ làm chính mình, sau đó trở thành Tô Dạ nữ nhân, đây là mục tiêu của nàng, thành Tô Dạ nữ nhân đằng sau, địa vị của nàng cũng liền ổn. Tô Dạ tự nhiên là nhìn ra được thiên văn thánh nữ những thứ này tiểu cử động. Chỉ là cũng không để ý thôi, hắn càng tò mò hơn là đối phương nói tới có dấu vết mà lần theo. Ngươi có ý tứ, Tô Dạ hỏi, thiên văn thánh nữ cười khanh khách nói, ta lúc ấy tại tầng thứ nhất tiến vào tầng thứ hai lúc. Hẳn là chết đầu óc một con đường chính giữa đi đến tận cùng. Ai biết, cứ như vậy tìm được tầng thứ hai lối vào, lại là đơn giản như thế. Tô Dạ ngẩn người, thiên văn thánh nữ mỉm cười. Kỳ thật ta trước đây cũng không nghĩ quá nhiều, nhưng thực tế là, tầng thứ hai lối vào liền là đặt ở rõ ràng như vậy vị trí. Chỉ bất quá muốn đi vào tầng thứ hai độ khó kỳ cao vô cùng. Coi như đặt ở rõ ràng như vậy vị trí, không có người tiến vào được, cũng là không làm nên chuyện gì đi. Nói cũng đúng, nói như vậy, tầng thứ ba cửa vào, nên cũng là tại chính đối tầng thứ hai cửa vào địa phương. Tô Dạ sờ lên cái cằm, chỉ bất quá nếu là như vậy lời nói, chúng ta tiến vào tầng thứ hai đằng sau liền 7 lần quạt 8 lần rẽ. Nơi đây lại không có thể sử dụng thần hồn, muốn thăm dò rõ ràng phương hướng, sợ rằng còn muốn lãng phí một chút thời gian a. Cái này ngươi có thể yên tâm, lúc ta tới liền đã cân nhắc đến những thứ này, cho nên không đổi một vị trí. Ta đều đem phương hướng nhớ trong đầu, mang người tìm tới đối diện tầng thứ hai cửa vào chỗ. Là quả quyết chuyện dễ như trở bàn tay, thiên văn thánh nữ cười khanh khách nói. Tô Dạ nghe vậy, nhẹ gật đầu, rất là hài lòng, nếu Thụy Sương, làm phiền ngươi dẫn đường. Thiên văn thánh nữ tất nhiên là 100 cái hài lòng trợ giúp Tô Dạ. Nhường Tô Dạ nhìn thấy giá trị của nàng, chính là lắc mông chi tư thái. Tại phía trước dẫn đường lên, Tô Dạ âm thầm lắc đầu. Cái này thiên văn thánh nữ hiện tại là càng ngày càng làm càn. Trước đây câu dẫn mình còn có chút lo lắng, hiện tại cho hắn truyền thừa, câu dẫn lên đến chính mình là càng phát không chỗ lo lắng. Nàng hiện tại cũng có chút hối hận đem cái này truyền thừa cho đối phương. Bất quá thiên văn thánh nữ nói tới ngược lại là thật không giả. Hắn phía trước dẫn đường, có chừng 3 canh giờ công phu, ba người chính là ngừng lại, mà đập vào mắt có thể thấy được, thình lình chính là một cái cùng tầng thứ hai cửa vào xê xích không nhiều cửa hang. Cái này cửa hang hiển nhiên chính là đi tầng thứ ba đường. Bởi vì trước động khẩu trông coi một cái cùng tầng thứ hai như đúc như thế hàn kiếm kiếm linh. Chỉ bất quá không giống với tầng thứ hai, cái này tầng thứ ba cửa vào thông đạo vô cùng nhỏ hẹp. Chỉ đủ một người thông qua, dạng này thông đạo nếu như không đánh bại hàn kiếm kiếm linh lời nói liền tiến vào bên trong. Là căn bản không có bất luận cái gì khả năng, Tô Dạ vẻ mặt nghiêm túc, chợt nói ra, tầng thứ ba cửa vào, thật đúng là chính là ở đây. Tô Dạ, ngươi xem bên kia, thiên văn thánh nữ môi đỏ khẽ mở, biểu lộ ngưng trọng lên, Tô Dạ lúc này cũng là chú ý tới. Cái này tầng thứ ba cửa vào cũng không phải là chỉ có mấy người bọn hắn. Còn có mặt khác một nhóm nhân mã, mà nhóm nhân mã này cũng không phải là người khác, chính là Kim Võ Dương. Đợi đến Tô Dạ nhìn thấy Kim Võ Dương lúc, Kim Võ Dương cũng đồng dạng thấy được Tô Dạ. Tại nơi này gặp nhau đến Tô Dạ, Kim Võ Dương khóe miệng, không khỏi dương lên mà lên, lộ ra một tia âm lãnh độ cong. Cái này Tô Dạ tại truyền thừa chi địa bên ngoài, tại Lăng Tiêu kiếm đế di tích bên ngoài. Cái này Tô Dạ nhiều lần nhường hắn ăn quả đắng, hắn đều là ghi hận trong lòng, đã sớm nghĩ kỹ miễn là có cơ hội, quả quyết nhường Tô Dạ chịu không nổi. Hiện tại, cơ hội không đã tới a. Truyền thừa chi địa trong tầng thứ hai, có thể không có mấy người, ở chỗ này muốn giết Tô Dạ, quả thực là không thể tốt hơn địa phương. Tô Dạ, người ta còn thực sự là oan gia ngõ hẹp a. Kim Võ Dương hàn khí bức người nói, Tô Dạ chắp tay mà đứng, mặt không thay đổi nói. Kim Võ Dương, nhìn, người rất hận hình dạng của ta a. Kim Võ Dương nhìn thấy Tô Dạ nhìn thấy hắn còn có thể như thế nhẹ như mây gió. Một điểm e ngại đều không có, càng là lạnh ý mười phần, trầm giọng nói, Tô Dạ, người thật đúng là không biết mình hiện tại cái gì tình cảnh a. Ha ha ha, ở chỗ này nhìn thấy ta, ngươi lấy là, ngươi còn có đường sống có thể đi sao? Kim Võ Dương đến lúc này, cũng là không có bất kỳ cái gì che giấu. Trực tiếp tản ra một thân sát khí, nói rõ chính mình ý cầu, Tô Dạ cũng không có trông cậy vào Kim Võ Dương có thể lưu tình. Hoàn cảnh này, cái này khu vực, Kim Võ Dương nếu như không muốn giết chính mình đó mới là quái sự. Bất quá, muốn giết ta, Kim Võ Dương, chỉ bằng ngươi, sợ rằng còn làm không được đi. Tô Dạ thần sắc như thường, Kim Võ Dương ha ha cuồng bật cười, Tô Dạ, ngươi còn thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ a. Hắn lời nói là vô tình rất, chỉ là trong thời gian ngắn, nhưng lại không gấp động thủ. Kim Võ Dương mặc dù tự phụ thực lực mạnh hơn xa Tô Dạ. Thế nhưng là đến giờ này khắc này, hắn cũng không nóng nảy đối với Tô Dạ ra tay. Hắn tại hiếu kỳ Tô Dạ tự tin đến cùng là nguồn gốc từ tại nơi nào. Đường Mạc Ly, Thiên Văn Thánh Nữ, Kim Võ Dương hé mắt, liền hai cái này lính tôm tướng cua, cũng muốn theo ta đấu. Kim Võ Dương nhìn xem Tô Dạ. Tô Dạ cũng đang nhìn Kim Võ Dương, Kim Võ Dương bên cạnh chỉ dẫn theo một người, người này chính là cái kia cổ kiếm tông bên dưới đệ nhất nhân Đoàn Thiên Cừu. Cái này Đoàn Thiên Cừu thực lực là tại huyền cung cảnh đệ lục trọng. Lẽ ra không được cái uy hiếp gì, thiên văn thành nữ có thể tùy tiện đem hắn giải quyết. Chỉ bất quá bây giờ nhìn đi, lại phát hiện cái này Đoàn Thiên Cừu một thân khí tức lại là cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Tựa hồ có cái gì chất biến tăng lên. Cái này Đoàn Thiên Cừu, Tô Dạ hé mắt, nếu là Kim Võ Dương một người còn dễ nói, hắn tự nhận là mình bây giờ thực lực ứng đối Kim Võ Dương. Phần thắng không nói bao nhiêu, tại hắn quần nhau tự vệ tuyệt không thành vấn đề, có thể cái này Đoàn Thiên Cừu, lại là thành tả chàng biến số. Kim Võ Dương nhìn xem Tô Dạ ánh mắt nhìn chằm chằm Kim Võ Dương. Cười nhạo mà ra, Tô Dạ, ngươi sợ hãi, ngày này sang năm, liền liền là ngày giỗ của ngươi. Kim Võ Dương. Ngươi thật đúng là đủ tùy tiện, giết Tô Dạ, kế tiếp có phải hay không liền là tiểu vương ta rồi. Nói xong lúc, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở đây, cũng không phải là thình lình chính là Phong Hoàng Tử. Phong Hoàng Tử lẻ loi một mình đến đây, cũng không mang theo bất cứ người nào, bất quá hắn quanh thân tán phát khí tức, nhưng cũng đồng dạng không cho người khinh thường. Kim Võ Dương nhìn thấy Phong Hoàng Tử đến, có chút một cái lộp bộp. Biểu tình biến hóa ví như thời tiết như thế nhanh chóng. Đảo mắt cũng đã là cười híp mắt nói. Phong Hoàng Tử cái này nói gì vậy? Tô Dạ kẻ này là nên chết. Ta đối với Phong Hoàng Tử ngài thế nhưng là vẫn luôn kính trọng vô cùng. Phong Hoàng Tử cười nhạo mà ra. Thật sao? Ta làm sao không như thế cảm giác đến. Đem so với xuống, ta vẫn là cảm giác phải cùng Tô Dạ liên thủ. Trước tiên đem ngươi trừ đi. lại thêm là thích hợp một chút. Nói xong lúc, Phong Hoàng Tử khí tức quanh người bên ngoài tán, chỉ gọi một cái bá khí lộ ra ngoài. Tô Dạ, ngươi cảm thấy thế nào? Phong Hoàng Tử không nóng không vội nói. Chương 644, đại chiến bắt đầu. Tô Dạ nhìn xem Phong Hoàng Tử chọn lựa như vậy, trong lòng nở nụ cười. Cái này Phong Hoàng Tử nhìn lỗ mãng ngạo nghễ, thực tế là không có chút nào ngốc, ngược lại rất thông minh. Xem ra đối phương còn không có ngu xuẩn đến cảm thấy mình chính là hoàng tử thân phận. Liền có thể cam đoan hắn tại Lăng Tiêu Kiếm Đế di tích bên trong bình yên vô sự. Dù sao cũng là Lăng Tiêu Kiếm Đế truyền thừa, cự đại lợi ích thúc đẩy bên dưới. Kim Võ Dương có hay không đối với Phong Hoàng Tử ra tay liền không nói được rồi. Dù sao truyền thừa chi địa bên trong, ai cũng không biết Phong Hoàng Tử chết là ai làm, đương nhiên, hắn cũng không cảm giác đến Phong Hoàng Tử là thật dự định cùng mình liên minh. Đối phương chẳng qua là kiêng kỵ Kim Võ Dương mà thôi. Dù sao Kim Võ Dương là ba người trong đó một cái duy nhất nửa bước linh dịch cảnh cường giả. Hắn cảnh giới võ đạo có thể nói là viễn siêu hai người. Coi như Phong Hoàng Tử lại tự phụ, cực lớn cảnh giới võ đạo chênh lệch xuống, hắn cũng quả quyết không dám nói có thể lấy thắng Kim Võ Dương. So sánh lẫn nhau Kim Võ Dương, uy hiếp của hắn ngược lại liền nhỏ đi rất nhiều. Nếu như Kim Võ Dương chết rồi, lại tỉnh táo lại đối phó hắn, mới là Phong Hoàng Tử trong nội tâm chân chính ý tưởng đi. Bất quá vừa tốt, ý nghĩ của hắn cũng là như thế. Phong Hoàng Tử đề nghị này, chính là Tô Mỗ muốn nói, nếu Phong Hoàng Tử thịnh tình mời, cái kia Tô Mỗ liền từ chối thì bất kính. Tô Dạ chậm rãi nói, hắn đương nhiên không có lý do cự tuyệt. Phóng tới vạn năm kiếm hồn mỗi khôi phục trước đó, hắn còn thật không dám khẳng định mình có thể cùng Kim Võ Dương giao thủ. Thế nhưng là hiện tại không giống nhau, coi như hắn lấy lực lượng một người tại Kim Võ Dương giao thủ, hắn vẫn có một ít phần thắng, chỉ bất quá không có cái kia tất yếu. Nếu có thể cùng Phong Hoàng Tử hợp tác, hắn hà tất không ở thêm một chút chuẩn bị ở sau cùng át chủ bài. Phong Hoàng Tử nghe Tô Dạ đồng ý, bật cười lớn, cùng Tô Dạ sóng vai đứng yên, đã là trong ngắn hạn đã đạt thành liên minh hợp tác, tạo thành chung nhận thức. Nhìn thấy như thế tình huống, Kim Võ Dương biểu lộ bỗng dưng trầm xuống, thần sắc lập tức là biến thành nghiêm nghị vô cùng, lạnh lùng lên, Phong Hoàng Tử, ta đối với ngươi thế nhưng là chưa từng đi quá giới hạn chi tâm. Ngài làm sao cũng không tin tại ta đây, miễn là ngươi hiện tại đổi ý, chúng ta cộng đồng đối phó Tô Dạ, đến lúc đó kiếm đế truyền thừa, Kim Mỗ chắp tay tặng cho ngươi, được chứ? Kim Võ Dương mở miệng mê hoặc lên, Phong Hoàng Tử cười ha ha một tiếng, Kim Võ Dương, ngươi vẫn là không muốn lãng phí thời gian nói nhảm, bất kể nói thế nào, ta vẫn là cảm giác đến, cùng Tô Dạ hợp tác, càng đáng tin cậy một chút. Kim Võ Dương nghe vậy, sắc mặt chỉ một thoáng biến thành lạnh lùng không so ra. Tốt tốt, Kim Võ Dương đột nhiên hừ lạnh một tiếng, biến thành gương mặt dữ tợn, cười nhạo liên tục, Phong Hoàng Tử, đã ngươi cùng Tô Dạ hợp tác, vậy liền đừng trách Kim Mỗ không khách khí, hai người các ngươi nên không lại thật lấy là hợp tác liên thủ. Liền có thể làm gì được ta đi? Hai vị hôm nay, liền ngoan ngoãn đem tiểu mệnh lưu tại cái này truyền thừa chi địa đi. Hắn vốn là dự định trước giải quyết Tô Dạ lại đi giải quyết Phong Hoàng Tử. Ai biết Phong Hoàng Tử đúng là như thế thông minh. Kim huynh, bọn hắn tất cả mọi người không thể sống lấy rời đi nơi này. Bằng không mà nói, Đoàn Thiên Cừu ngữ khí trầm thấp nói, yên tâm, việc này ta vẫn là biết được. Kim Võ Dương mặt không thay đổi, hắn đương nhiên không có khả năng lưu một người sống. Bằng không mà nói, hắn muốn giết Phong Hoàng Tử sự tình truyền đi, cái này tiểu mệnh coi như khó giữ được. Phong Hoàng Tử ha ha một tiếng cuồng tiếu, Kim Võ Dương, đã sớm nghe nói ngươi nhìn như ôn hòa, thực tế là tùy tiện vô cùng, hiện tại ngươi đuôi cáo rốt cục lộ ra, liền bản Hoàng Tử ngươi cũng dám động. Phong Hoàng Tử, muốn trách thì trách ngươi tự mình lựa chọn Tô Dạ, cái này không thể trách được Kim Mỗ, đương nhiên, ngươi hiện tại đổi ý, cũng còn kịp. Kim Võ Dương khí tức bỗng nhiên triển khai, nửa bước linh dịch cảnh thực lực kinh người, dẫn cuồng phong tàn sát bừa bãi, chung quanh cánh rừng đều ẩn ẩn rung động bất an. Tô Dạ cảm nhận được Kim Võ Dương thực lực thời điểm, cũng là hơi khẽ hít một hơi, cái này Kim Võ Dương thực lực quả nhiên kinh khủng, nhìn như là nửa bước linh dịch cảnh, thực tế là muốn so phổ thông nửa bước linh dịch cảnh mạnh ra nhiều lắm, căn bản không cùng đẳng cấp tồn tại. Kim Võ Dương trước thời đại đệ nhất danh thiên tài, ngược lại là nửa điểm nói khoác chi ngôn đều không có. Kim Võ Dương, ngươi thật cho là ngươi lực lượng một người, có thể ứng đối được hai người chúng ta. Tô Dạ mặt không thay đổi quát. Phong hoàng tử chắp tay mà đứng. Tô Dạ, ta công hắn trái, ngươi phụ trách phải, hai người chúng ta hợp lực giáp công, tận khả năng tránh né mũi nhọn, không nên cùng hắn quá chiến đấu. Tô Dạ không khỏi coi trọng phong hoàng tử vài phần. Cái này phong hoàng tử chính là hoàng tử, năng lực thật đúng là không phải phí công đóng, cùng hắn nghĩ tới cùng nhau đi. Hoàn toàn chính xác, chính diện cùng Kim Võ Dương đánh, hai người bọn họ đều đến ăn thiệt thòi. Biện pháp tốt nhất liền là hai mặt giáp công, lấy làm chiến đấu, lên, hai người cơ hồ trăm miệng một lời hét lớn mà ra. Tại chỗ hướng phía Kim Võ Dương giết đi qua, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản được hắn loạn, không bằng đi đầu xuất thủ, đoạt được tiên cơ. Hừ, tới đến tốt, Kim Võ Dương bá khí bên ngoài tán, lấy lực lượng một người đối mặt hai cái đỉnh cấp thiên tài. Không chút nào có chỗ sợ, khí tức triển khai, xen lẫn hắn thô bạo bá đạo kiếm đạo khí thế. Cái này bá đạo kiếm đạo khí tức triển khai lúc, nhường phong hoàng tử thân hình khẽ run lên, cảm nhận được một chút lạnh giá. Kiếm của hắn đạo khí tức không bằng Kim Võ Dương, cộng thêm tự thân khí thế cũng là đại rơi xuống hạ phong. Còn chưa đánh liền đã ăn vài phần thiệt thòi. Tô Dạ, phong hoàng tử quát to, Tô Dạ tự nhiên biết rõ nên làm cái gì, cái này phong hoàng tử kiếm đạo khí tức không bằng hắn. Tự nhiên phải cần hắn đến giúp đỡ, hắn trong lúc đó đem kiếm đạo khí tức triển khai, chỉ một thoáng phối hợp tự thân khí tức, hướng phía Kim Võ Dương tầng tầng đè ép đi qua, hai người khí thế hợp lại làm một, tiếng ầm vang liền cùng Kim Võ Dương khí thế cường hãn vì như núi lớn một dạng sinh ra va chạm. Kịch liệt. Trong nháy mắt liền đấu ra tiếng vang kịch liệt, gây mặt đất cũng bắt đầu ẩn ẩn kịch liệt ra, không ít chung quanh đại thụ đã là biến thành đầy rẫy đau nhức lỗ. Kim Võ Dương sầm mặt lại, nhìn xem Tô Dạ triển khai vô thượng kiếm cảnh đệ nhị trọng kiếm đạo khí thế. Liên hợp phong hoàng tử liều mạng với hắn cái cân sức ngang tài. Trong lòng quả thực là không dám khinh thường lên, rất tốt, Kim Võ Dương một thanh lợi kiếm lấy ra, nhìn xem Tô Dạ cùng phong hoàng tử một trái một phải. Đang đối đầu thời điểm, trong óc phi tốc tự hỏi, Tô Dạ, ta tới giúp ngươi, thiên văn thánh nữ mắt nhìn lấy lúc này, chỉ một thoáng xuất thủ, bỗng nhiên đứng dậy, nàng hiện tại cảnh giới võ đạo đạt đến huyền cung cảnh đỉnh phong. So Tô Dạ cùng phong hoàng tử còn cao hơn ra không ít. Lấy thực lực này đứng ra đi đánh lén Kim Võ Dương. Tự nhiên là có thể tạo thành uy hiếp không nhỏ, bất quá liền có tại hắn xuất thủ lúc. Cái kia nguyên bản đứng tại Kim Võ Dương bên cạnh Đoàn Thiên Cừu cũng là cười lạnh một tiếng. Chỉ một thoáng chuyển thân mà ra, một thanh lợi kiếm, keng keng keng ba xuống, liền đi thiên văn thánh nữ thủ đoạn chống đỡ đỡ được. Ngươi, thiên văn thánh nữ con ngươi co rụt lại, cái này Đoàn Thiên Cừu thực lực lẽ ra không bằng nàng. Làm sao lại, nàng nhìn kỹ, thình lình phát hiện, Đoàn Thiên Cừu thực lực đúng là cũng đạt tới cùng nàng giống nhau huyền cung cảnh đỉnh phong cảnh. Giới. Chương 645, Tam Phương Chí Dũng chi đấu thiên văn thánh nữ phản ứng cực nhanh. Mặt không thay đổi quát, Đoàn Thiên Cừu, ngươi cũng lấy được một cái truyền thừa. Hừ, thiên văn thánh nữ, ngươi cái này cảnh giới võ đạo tăng nhiều, xem ra cũng lấy được một cái truyền thừa a. Đoàn Thiên Cừu biểu lộ lạnh lùng, hai người một cái đối mặt, cơ bản đều thăm dò rõ ràng lai lịch của đối phương. Thiên văn thánh nữ hàn khí bức người, biết rõ Đoàn Thiên Cừu tại cái này. Chính mình là tuyệt đối không giúp được Tô Dạ cái gì. Nàng tất phải trước tiên cần phải đem cái này Đoàn Thiên Cừu giải quyết. Không xem qua xuống tới xem, cái này Đoàn Thiên Cừu nghĩ phải giải quyết, chỉ sợ là không rất dễ dàng a. Nữ nhân này, Kim Võ Dương nguyên bản tự tin chính là ở bên cạnh mình còn có cái Đoàn Thiên Cừu. Hắn cùng Đoàn Thiên Cừu tìm được một cái truyền thừa, đồng thời tiêu tốn cự đại đại giới đem cái này truyền thừa chung quanh kiếm linh gạt bỏ. Đằng sau... Hắn đem truyền thừa cho Đoàn Thiên Cừu, làm đến Đoàn Thiên Cừu cảnh giới võ đạo cấp tốc đề thăng. Một đường đi tới huyền cung cảnh đỉnh phong, vốn là chính là bên cạnh hắn một đại lực cánh tay. Lấy đối phương hỗ trợ đối phó Tô Dạ cùng phong hoàng tử hai người liên thủ. Hai người này nhất định thảm bại mà về, nhưng mà ai biết Tô Dạ bên cạnh còn có một cái thiên văn thánh nữ. Vậy mà có thể cùng Đoàn Thiên Cừu đấu cái thế lực ngang nhau. Tô Dạ mới đầu liền nhìn ra được Đoàn Thiên Cừu so với dĩ vãng có chỗ khác biệt. Chỉ là không nghĩ tới đối phương cũng đã nhận được truyền thừa. Hiện tại thiên văn thánh nữ là không giúp được chính mình. Mà lại hai người trong ngắn hạn sợ là điểm không ra cái thắng bại phương diện căn nguyên. Nói cách khác, đây chính là hắn cùng phong hoàng tử hai người cùng Kim Võ Dương đơn phương chiến đấu. Hừ, Kim Võ Dương cùng hai người đối lập khoảng khắc, bỗng dưng dưới chân dẫm mạnh, trong chốc lát liền là một thanh lợi kiếm vung chảm mà đi. Trước hướng phía Phong Hoàng tử chém đi qua, hắn hiển nhiên đối với Tô Dạ có vài phần kiêng kỵ. Cuối cùng lựa chọn bên dưới, vẫn là có ý định đem Phong Hoàng tử cái này tất phải đến giết người chém giết. Phong Hoàng tử cũng không phải ăn chay, nhìn xem Kim Võ Dương trong nháy mắt cuốn tới, lập tức là đem kiếm pháp của mình triển khai, cùng cái này Kim Võ Dương đấu lại với nhau. Bạch Hổ kiếm quyết, Tô Dạ cũng không sốt ruột xuất thủ, mà là nhìn xem Kim Võ Dương thi triển kiếm pháp, biết được cái này kiếm pháp chính là cổ kiếm tông đỉnh cấp kiếm pháp tuyệt học Bạch Hổ kiếm quyết. Mà xem Kim Võ Dương thi triển chi lực tốc độ, sợ là cái này Bạch Hổ kiếm quyết nói ít cũng đến tu luyện đến tầng thứ 5 cao. Tuy là nói đánh đồng chính mình tại cực vũ kiếm quyết đệ tam trọng bên trên tạo nghệ, cũng là không thua bao nhiêu. Cũng chính bởi vì vậy, Kim Võ Dương cái này kiếm pháp thủ đoạn vừa ra tay, liền là có thể phân tích ra vài phần sâu cạn, một kiếm rơi xuống, uy lực vô tận, chảm kích dư uy chấn động chung quanh phong bạo tụ tập. Trong chốc lát liền đã đem rất nhiều rừng cây chém đứt. Những cái kia trên đất đá vụt đều bị cái này phân tán kiếm quang kiếm khí cho chảm thành bột phấn. Mà làm là chính bị Kim Võ Dương đỉnh phong một kích Phong Hoàng tử, thì là ăn Kim Võ Dương cường hãn nhất một kích, Tô Dạ đều suýt nữa lo lắng cái này Phong Hoàng tử không tiếp nổi. Bởi vì xem tình huống này, bình thường huyền cung cảnh đệ bát trọng cường giả, sợ là một kích này bên dưới, không chết cũng đến tàn phế. Bất quá Phong Hoàng tử không hổ là hoàng thất hoàng tử. Hắn rút kiếm mà lên, một kiếm ngăn cản mà xuống, mạnh mẽ đem Kim Võ Dương cái này cường hãn hung mãnh một kích cho cản lại. Đáng giận, Phong Hoàng tử nổi giận mà ra, thiên môn thứ, Kim Võ Dương mắt thấy chỉ là đơn thuần công pháp căn bản áp chế không nổi cái này Phong Hoàng tử. Thần sắc khẽ biến bên dưới, rõ ràng là đem cổ kiếm tông tuyệt học vũ kỹ thi triển mà ra. Cái này thiên môn thứ Tô Dạ tầng xem cổ kiếm tông Tiết Thanh Phong thi triển đi ra. Bất quá Tiết Thanh Phong thi triển thiên môn thứ cùng cái này Kim Võ Dương hoàn toàn không phải một cấp bậc, quy lực rõ ràng tăng lên thật nhiều một bậc không nói. Kiếm ra thời điểm, đại lượng kiếm ảnh kiếm quang tàn sát bừa bãi ra, chọc người hoa mắt, căn bản phân tích không ra đây rốt cuộc là cái nào một kiếm cái kia một thế. Phong Hoàng tử nín đỏ mặt, vội vàng ứng đối, cũng là lộ vẻ ứng đối không kịp. Liên tục ngăn cản ba kiếm, hiển nhiên là có mấy phần phí sức, chỉ đến cắn răng một cái đóng, vô đạo kiếm xích, Phong Hoàng tử rít lên một tiếng, trong kiếm một kích hóa thành cự đại một kiếm, sinh sinh hướng phía Kim Võ Dương chảm kích mà đi, Tô Dạ vẫn là không có xuất thủ, một trận chiến này nhìn như là hắn cùng Phong Hoàng tử liên thủ cùng Kim Võ Dương một trận chiến. Thực tế là cũng là hắn cùng Phong Hoàng tử trí tuệ kinh nghiệm ác chiến. Hắn có thể xuất lực, nhưng phải xem ra bao nhiêu lực, nếu như toàn lực ứng phó, Phong Hoàng tử không có xuất toàn lực, như vậy không nói trước thủ thắng Kim Võ Dương hay không. Coi như thắng, thua thiệt cũng là hắn, mà nếu như hắn không có toàn lực ứng phó, nhường Kim Võ Dương giết Phong Hoàng tử, hắn liền lại rơi vào bị động cục diện bên trong, ầm ầm long, va chạm kịch liệt âm thanh còn đang kéo dài, Tô Dạ ánh mắt liếc một cái, chỉ nhìn Phong Hoàng tử lui nhanh mà ra. Cái kia từng đối phó qua hắn dữ dội một kích vô đạo kiếm xích rõ ràng là bị Kim Võ Dương hóa giải ra. Sững sờ sinh sinh bị bước lui mấy bước, mắt thấy ở đây, Tô Dạ liền cũng không đang do dự, trong chốc lát triển khai Du Long Huyễn Ảnh Bộ. Ngay tại Kim Võ Dương dự định hướng phía Phong Hoàng tử mà đi lúc, Tô Dạ một kiếm xuất hiện ở sau lưng hắn, trong lúc đó hướng phía Kim Võ Dương chán chảm xuống dưới. Cút cho ta, Kim Võ Dương há lại không có cẩn thận Tô Dạ. Nhìn thấy Tô Dạ xuất hiện lúc, hắn phía sau thình lình xuất hiện một thanh lợi kiếm, keng một tiếng, liền đem Tô Dạ kiếm cho chống đỡ cản lại. Tô Dạ nhìn thấy chính mình một kích bị hóa giải, không chút nào có dừng lại, chẳng mấy chốc liền là thủ đoạn triển khai, nhất kiếm sơn hà phá, uy lực kinh người khuếch tán ra, hoàn toàn hướng phía Kim Võ Dương lan tràn mà đi. Sát cái kia uy lực sau đó, Tô Dạ hướng phía tứ bề báo hiệu bất ổn trong chiến đấu nhìn lại. Chỉ phát hiện Kim Võ Dương thân ảnh bỗng dưng từ cái này lang yên bên trong rút ra. Rõ ràng là một điểm thương thế đều không có, còn vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn một chiêu này nhất kiếm sơn hà phá đúng là không có đối với hắn tạo thành một tổn thương chút. Nào, cái này Kim Võ Dương, quả nhiên khó giải quyết chi cực. Kim Võ Dương hiện tại bình yên vô sự, lại giết đi ra lúc, tại chỗ là đem thiên môn thứ lại một lần nữa triển khai. thình lình ở giữa hướng phía Tô Dạ trấn áp mà xuống. Tô Dạ mắt thấy Kim Võ Dương khí thế hung hung, biết rõ không thi triển ra vài phần thủ đoạn là quả quyết không thành rồi. Cái kia nguyên bản định bị hắn giữ lại mấy phần tu la pháp thần bỗng nhiên triển khai, kèm theo là đem quanh người hắn khí thế lại một lần nữa làm ra cự đại tăng lên. Cong, Tô Dạ kiếm cùng Kim Võ Dương kiếm đụng vào nhau, trong chốc lát là hoa lửa bắn ra bốn phía, ma sát ra kịch liệt quang mang. Kim Võ Dương liên tục chạm ra mấy kích, nhường Tô Dạ cũng là một trận tê cả da đầu. Hắn kiếm đạo cảnh giới hoàn toàn chính xác càng hơn Kim Võ Dương. Bất quá Kim Võ Dương rất có kinh nghiệm chiến đấu, cũng giảo hoạt như hổ, đơn thuần dùng cảnh giới võ đạo áp chế với hắn, lại thêm cái này thiên môn thứ càng là kinh khủng, một phen chống lại bên dưới, dù là Tô Dạ kiếm đạo cảnh giới lại thêm chiếm ưu thế, cũng là bị áp chế đại rơi xuống hạ phong. Tô Dạ biết rõ, cái này vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ hai so với giai đoạn thứ nhất chênh lệch, dù sao không có hai cái đại giai đoạn kiếm đạo cảnh giới chênh lệch cách xa. Cũng chính là Kim Võ Dương đại chiếm thượng phong thời điểm. Bỗng nhiên, một thanh lợi kiếm xa thành khống chế, tại cái này Kim Võ Dương phía sau hiển hiện mà ra. Chính là cái này Phong Hoàng Tử ngự kiếm thủ đoạn, một kiếm này đánh lén mà đến, Kim Võ Dương một trận tê cả da đầu, chỉ phải là lập tức đánh trả mà đi, mà giờ khắc này, Tô Dạ lại trùng hợp được thở dốc công phu. Chương 646, Kim Võ Dương đại triển thần uy. Trường trước Kim Võ Dương tên kiếm pháp chữ hơi sửa một trầu. Đem Du Long thập nhị kiếm cùng Du Long kiếm quyết đổi thành thiên môn thứ cùng Bạch Hổ kiếm quyết. Trước đó Du Long thập nhị kiếm cùng Du Long kiếm quyết là đế cung. Nhớ lầm, phi thường thật có lỗi. Đợi đến thở dốc quá đến thời điểm, Tô Dạ thoáng về sau như vậy lui hai bước. Cùng Kim Võ Dương kéo dài khoảng cách, nhường Kim Võ Dương trước tiên đem mục tiêu phóng tới Phong Hoàng Tử trên thân. Đợi đến Kim Võ Dương quay người đối phó Phong Hoàng Tử trước tiên, Tô Dạ lại một lần nữa vận dụng Tu La Pháp Thân. Một kiếm gào thét mà ra, nhất kiếm Sơn Hà Phá. Cái này nhất kiếm Sơn Hà Phá trong chốc lát quét sạch mà ra. Tại chỗ đánh về phía Kim Võ Dương phía sau, Kim Võ Dương một trận tê cả da đầu, vừa muốn đối phó Phong Hoàng Tử, Tô Dạ một chiêu này liền lại một lần nữa thi triển mà đến. Há có thể không giận, hắn chỉ có thể xoay người lại. Một chiêu mà đi, lấy ý đồ đem Tô Dạ cái này nhất kiếm Sơn Hà Phá hóa giải ra. Trong mắt hắn, Tô Dạ cái này nhất kiếm Sơn Hà Phá cùng vừa rồi như thế. Hắn tùy ý liền có thể hóa giải, thế nhưng là thật mấy người cái này nhất kiếm Sơn Hà Phá uy lực truyền ra lúc. Hắn mới là con người co rụt lại, cảm thấy không thích hợp lên, bởi vì Tô Dạ cái này nhất kiếm Sơn Hà Phá uy lực rõ ràng muốn so với lần trước thi triển mạnh ra rất nhiều, hoàn toàn không là cùng một đẳng cấp. Đợi ngày khác kịp phản ứng lúc, hết thảy đều thì đã trễ, thủ đoạn của hắn tại chỗ bị Tô Dạ hóa giải ra. Lập tức bộc phát mà ra dư uy trực tiếp đánh vào Kim Võ Dương trên thân thể. Tô Dạ triển khai vô cực thánh hỏa đồng tử tử quan sát kỹ mà đi. Chỉ thấy Kim Võ Dương một ngụm máu tươi phun ra mà ra. Hiển nhiên là được một chút không nhỏ thương thế, Kim Võ Dương a một tiếng nóng nảy gào thét, hung hăng quát, Tô Dạ, ta muốn ngươi chết a. Hắn nổi trận lôi đình. Lại một lần nữa hướng phía Tô Dạ giết tới đây, nhưng mà liền tại hắn đứng dậy trước tiên, đạt được khe hở thời gian Phong Hoàng Tử một tiếng nhe răng cười. Trong chốc lát, ngón tay liên tục điểm ra cây xuống, phân quang điệp ảnh, kiếm của hắn liên tục hóa thành mười mấy đi, kiếm quang tàn sát bừa bãi bên dưới, hướng phía Kim Võ Dương phía sau quét sạch mà đi. Kim Võ Dương vừa muốn đối phó Tô Dạ, phía sau thủ đoạn lại một lần nữa tới, nhường Kim Võ Dương trong lòng tức giận đến cực hạn. Hận không được hiện tại liền đem hai người chém thành muôn mảnh, nhưng lại không thể không xoay người đi chống cự Phong Hoàng Tử thủ đoạn. Nhưng mà hắn đi đối phó Phong Hoàng Tử, Tô Dạ liền ở bên đánh lén, hắn lại đối phó Tô Dạ, Phong Hoàng Tử liền tại một bên tiến công, như thế lặp đi lặp lại, Kim Võ Dương là lửa giận bốc lên, biết mình hoàn toàn là bị làm con khỉ đùa bỡn, đây cũng là Tô Dạ cùng Phong Hoàng Tử ngay từ đầu mục tiêu chiến lược. Bọn hắn không cần thiết cùng Kim Võ Dương cứng đối cứng. Không phải đụng bất quá, mà là không cần phải vậy. Dùng loại thủ đoạn này đánh, bọn hắn có thể đem chính mình tiêu hao hạ xuống đến thấp nhất. Từ đó đem Kim Võ Dương tiêu hao lên tới tối đại hóa. Như thế lặp đi lặp lại, không bao lâu Kim Võ Dương nhất định lại tình trạng kiệt sức. Tới lúc đó, hắn chính là nỏ mạnh hết đà, cuối cùng rồi sẽ vô lực hồi thiên. Hiện tại Kim Võ Dương lại một lần nữa cùng Phong Hoàng Tử đấu. hắn đã không có bất luận cái gì lưu thủ, cơ hồ đem chính mình có thể cầm thủ đoạn toàn đem ra. Hắn biết rõ, chính mình tất phải trước tiên cần phải chém giết một cái lại nói. Bằng không mà nói, hắn coi như thực lực đạt đến nửa bước linh dịch cảnh. Cũng đến sớm tối bị cái này hai người sống sờ sờ đùa chơi chết. Tô Dạ có thể sẽ không cho Kim Võ Dương cái gì cơ hội. Lại hắn ý đồ đối phó Phong Hoàng Tử lúc, lại một lần nữa xuất thủ, nhất kiếm sơn hà phá. Cái này cuồn cuộn thủ đoạn gào thét mà đi, uy lực tàn sát bừa bãi ra. Xong lần này, lại là cũng không đưa đến cái gì quá tốt hiệu quả. Tô Dạ, các ngươi lấy là cùng một chiêu, có thể một mực có hiệu quả sao? Phanh phanh phanh, tiếng vang ầm ầm kết thúc, Tô Dạ nhất kiếm sơn hà phá uy lực khuếch tán ra. Lướt qua Kim Võ Dương thân thể lúc, đúng là bị hoàn toàn hóa giải ra, chỉ nhìn hắn quanh thân, đúng là không biết khi nào nhiều hơn 6 cái bạch hổ. Cái này 6 cái bạch hổ lơ lửng tại Kim Võ Dương bên người. Nhường Kim Võ Dương ánh mắt lạnh lùng, sát khí đã tiêu thăng đến cực hạn. Tô Dạ cùng Phong Hoàng Tử không khỏi biến thành thần tình nghiêm túc. Không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà là tử mảnh quan sát. Cái này 6 cái bạch hổ, nhìn kỹ, liền là một thanh lợi kiếm chỗ huyễn hóa. Chỉ bất quá trong kiếm tựa hồ bị đánh vào hổ yêu linh. Từ đó hóa thành bạch hổ chi kiếm, bây giờ bảo hộ tại Kim Võ Dương quanh thân, lúc nãy đem hắn cái này nhất kiếm sơn hà phá hóa giải. Chính là cái này 6 cái bạch hổ kiếm nguyên nhân, Kim Võ Dương lau đi khóe miệng tràn ra tiên huyết, trạng thái hơi có chút chật vật, lạnh căm căm mà nói. Phong Hoàng Tử, Tô Dạ, nếu như ta không có đem bạch hổ kiếm quyết tu luyện tới tầng thứ 6 lời nói. Hôm nay sợ rằng thật đúng là lại bị hai vị sống sờ sờ cho cha tấn đùa chơi chết. Hai người các ngươi đúng là thiên tài bên trong thiên tài. Không thể phủ nhận, bất quá đáng tiếc, ta đã đem bạch hổ kiếm quyết tu luyện đến giai đoạn đại thành. Cái này kiếm quyết có thể sinh ra 6 cái bạch hổ kiếm. Bảo hộ ta quanh thân, bây giờ ta cả công lẫn thủ, đã đứng ở thế bất bại. Khẩu khí ngược lại là rất đại. Phong Hoàng Tử tất nhiên là không tin ta, ánh mắt lăng lệ. Đại diệt tôn chi kiếm, cự đại kiếm đạo hư ảnh phối hợp hắn lợi kiếm một